Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Bạch Khiết Nữ Vương Mị Lực, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tựa hồ phát hiện hắn, thực mau quỷ dị tiếng cười tới gần, vị này sơn tặc hai chân run run lợi hại, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đi đường đều gian nan, nhẹ nhẹ âm lãnh làm thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Bất quá tựa hồ Phật tượng tản mát ra ấm áp tới, xua tan kia cổ thẳng thấm vào nội tâm rét lạnh, làm trên mặt hắn mang theo kinh hỉ, thực mau không run rẩy, trực tiếp đi tới trại chủ trụ nhà gỗ trước, đem cây đuốc cắm trên mặt đất, lấy ra đã sớm chuẩn bị ma tốt diều, đối với trại chủ nơi bạc nhược chỗ chém tới. Ai, làm gì? Bên trong truyền ra trại chủ tiếng quát tháo. Này sơn tặc một run run, bất quá cũng không trở về lời nói. Ngay sau đó không quan tâm dùng sức chém lên. Không biết thế nào, Vương Khải Liêm chỉ có thể đi theo Bạch Khiết tầm nhìn. Lúc này tầm nhìn còn dừng lại ở phòng trong. Phòng trong Bạch Khiết cùng một vị khác sơn tặc cũng ở nôn nóng chờ đợi. Rốt cuộc nghe thấy được chặt cây thanh âm, Vương Khải Liêm trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo. Nếu không tổn thất Phật tượng quải trụy, chính mình liền tổn thất lớn. Nữ quỷ cũng không phải là trại chủ có thể đối phó. Thượng một lần, không tốt, Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi. Bỗng nhiên nghĩ tới từ mặt khác sơn tặc xuôi tai đến đồn đãi. Đã từng trại chủ muốn tiêu diệt u hồn, mượn dùng thần bí bảo vật. Hẳn là kia hư nhược chi giới đem này bị thương nặng. Kết quả trong một tháng ban đêm đều không có nghe được quá u hồn thanh âm. Bất quá trại chủ tựa hồ cũng vô pháp chân chính giết chết kia u hồn. Đáng chết, chính mình như thế nào đã quên điểm này. Vương Khải Liêm sắc mặt không tốt, nhưng là hiện tại nhắc nhở đã muộn. Không có biện pháp, dứt khoát không nhắc nhở. Chỉ là vắt hết óc tường tận biện pháp. Tựa hồ không có thể đối phó này trại chủ chủ ý. Lúc này bên ngoài chặt cây thanh ngừng lại, xem ra là chém phá, không biết tình huống thế nào. Bên ngoài, một diều chém thấu, sơn tặc vội vàng lui về phía sau, bởi vì u hồn quỷ dị thanh âm vẫn luôn quay chung quanh hắn. Rõ ràng liền ở chung quanh, đáng chết, nhìn lỗ thủng, phòng trong truyền đến này trại chủ tức giận mắng thanh, bất quá, âm lãnh cảm yếu bớt, đi vào sao. Người chính là hắn hành hạ đến chết a, sơn tặc vội vàng kéo ra khoảng cách. Phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Trại chủ cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Trại chủ dẫn theo vũ khí hướng ra phía ngoài vọt ra. Tức khắc sơn tặc một run run. Theo bản năng liên tục lui về phía sau. Tốc độ chậm, quả nhiên như Bạch Khiết theo như lời. Thực mau sơn tặc ánh mắt sáng lên. Trực tiếp lao tới trại chủ tốc độ càng ngày càng chậm. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, thấy vậy, sơn tặc trên mặt dâng lên mừng như điên cùng dữ tợn. Đệ đệ, ca cũng có cho ngươi báo thù một ngày a, giết ngươi, lão tử đương trại chủ, còn có ngươi phòng trong đồng vàng đều là lão tử. Bạch Khiết nhất định rất cao tâm, tức khắc hắn từ phía sau vòng qua đi. Đây cũng là Vương Khải Liêm dặn dò Bạch Khiết phân phó. Sơn tặc duỗi tay mạnh mẽ. Diều từ phía sau trực tiếp chém đi xuống. Tiếng đập cửa vang lên. Mặc kệ là Bạch Khiết, một vị khác sơn tặc, còn có Vương Khải Liêm đều không khỏi cả kinh. Giải quyết. Bên ngoài truyền đến sơn tặc hưng phấn thanh âm. Đừng mở cửa. Tiểu tâm kia u hồn. Ta có này bí bảo bảo hộ. Sáng mai tái kiến. Sơn tặc thanh âm mang theo hưng phấn. Cái này làm cho phòng trong vài vị đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỉnh đầu huyền đại thạch đầu rơi xuống đất. Cả đêm, không còn có nghe thấy u hồn thanh âm. Sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng, môn liền mở ra, hưng phấn Bạch Khiết, sơn tặc đều một đêm không ngủ. Ngoài cửa, kia một vị khác sơn tặc vẻ mặt ngạo nghễ biểu tình đứng ở nơi đó chờ đâu. Bên cạnh trên mặt đất phóng mang huyết đầu người. Bạch Khiết, về sau ngươi an toàn, xem ta cho ngươi mang cái gì tới. Sơn tặc trong ánh mắt tựa hồ chỉ có Bạch Khiết. Nói tốt, về sau ta chính là tân nhiệm trại chủ. Vị này gấp không chờ nổi ôm lấy Bạch Khiết. Đáng tiếc cánh tay chiều dài hữu hạn, không đủ vờn quanh, chỉ có thể ôm lấy một bộ phận. Ta lão Tiêu nói chuyện giữ lời. Một vị khác sơn tặc liên tục vỗ bộ ngực cam đoan. Thực mau, mặt khác sơn tặc cũng phát hiện không ổn. Rốt cuộc tối hôm qua chặt cây thanh còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bọn họ thật cẩn thận ra tới sau. Khiếp sợ phát hiện thời tiết thay đổi. Trại chủ, cường đại chức nghiệp giả thế nhưng không thể tưởng tượng bị giết. Bất quá thực mau một đám đều tiếp nhận rồi sự thật này. Đại đa số đều lộ ra vui mừng biểu tình. Rõ ràng đối cái này trại chủ không phải thực cảm mạo. Làm Vương Khải Liêm giật mình chính là, có Bạch Khiết cùng một vị khác sơn tặc làm chứng hạ. Vị này thế nhưng lên làm tân trại chủ. Ở cam đoan không riêng chiếm Bạch Khiết dưới tình huống, đại gia còn tâm phục khẩu phục. Nhiều lắm trong ánh mắt có chứa ghen ghét, thế nhưng không có phản đối. Thực mau, đại gia nhảy vào trại chủ phòng trong. Nơi này rõ ràng trải qua cẩn thận tìm tòi. Rõ ràng là giết người giả làm được. Cái này làm cho những người khác hâm mộ ghen ghét không thôi. Thiên đâu, còn có đồng vàng a. Trại chủ quả nhiên giàu có. Mấy chục cái đồng bạc, còn có hai quả đồng vàng. Tân trại chủ hiến vật quý giống nhau ở Bạch Khiết trước mặt. Mở ra ở trên bàn, làm Bạch Khiết rất là vừa lòng. Còn vứt mấy cái mị nhãn. Làm kia sơn tặc nhạc tìm không thấy bác. Thế nhưng lão trại chủ không có sử dụng hư nhược chi giới. Vương Khải Liêm lúc này đối trận này thắng lợi còn có vài phần nghi hoặc. Tới quá nhẹ nhàng. Chẳng lẽ hư nhược chi giới đối phó kia u hồn chỉ là trại chủ dùng để gạt người. Xem mặt khác bọn sơn tặc đều đi bận rộn. Ở Vương Khải Liêm túng dũng dưới. Bạch Khiết tiến vào trại chủ phòng trong. Lại tìm tòi một lần. Không có gì thu hoạch, kia sơn tặc rõ ràng tìm tòi rất là cẩn thận, bất quá cuối cùng ở Vương Khải Liêm chỉ đạo hạ, lại phát hiện kia ám cách, bên trong mật hộp còn ở, mở ra sau, Vương Khải Liêm hoàn toàn thất vọng, thế nhưng chỉ có tam cái ma thạch, mặt khác cũng chính là 7-8 cái đồng vàng, đồng bạc nhiều nhất, căn bản không có cái gọi là hư nhược chi giới, thể chất dược tề từ từ, ân, còn có một ít châu báu. Này rất quen thuộc, đều là đại tiểu thư hối lộ những cái đó bọn sơn tặc săn thú. Không nghĩ tới đều tới rồi nơi này. Không thích hợp, Vương Khải Liêm suy nghĩ. Cầu thông thủy tinh, vu sư thế giới. Thì ra là thế, vu sư thế giới tự bảo vệ mình. Không gian cùng thời gian hình thành một cái tuần hoàn. Tuy rằng ở căn nguyên tiêu hao sạch sẽ trước làm ngoại giới kẻ xâm lấn vô pháp tiến vào. Nhưng là bên trong đồ vật mang ly thế giới này, cũng sẽ không theo trọng trí mà khôi phục. Đồng dạng ngoại lai vật phẩm cũng sẽ không ở thế giới này biến mất. Đáng tiếc, không thể soát thể chất dược tề, cũng không thể soát hư nhược chi giới. Này hai mắt đều là chính mình mắt thèm, cố tình không có được đến. Biết được lão thần tượng chỉ cần kia tam khối hòn đá nhỏ. Không cần này đó đồng vàng, châu báu. Bạch Khiết nhạc hỏng rồi. Bản đầu ngón tay tính. Cho dù chỉ có 50% tỷ lệ mang ly. Chính mình cũng phát tài. Không cần vì lão công bệnh. Còn có bọn nhỏ học phí. Sinh hoạt phí linh tinh lo lắng. Nhạc nàng nước mắt đều chảy xuống dưới. Tự nhiên là hạnh phúc nước mắt. Đương nhiên, tiền đề Vương Khải Liêm đã cho nàng cam đoan này đó châu báu là thật sự. Không phải giả tạo sản phẩm. Có chút mất mát Vương Khải Liêm cũng mới nghĩ đến nhìn xem vị này Bạch Khiết thuộc tính. Này có thể chinh phục nhiều như vậy sơn tặc. Thể chất tuyệt đối không kém. Nhưng là như vậy vừa thấy. Còn đem hắn khiếp sợ ở. Quả thực thiên tư phi phàm a. Tự hồ kia thiếu phụ bảo phiêu tính ra quá. Cho dù binh vương. Phỏng chừng thể chất cũng ở không. 8 trình độ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.